Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, đột phá thần quân, hỗn độn man hoang, trên bầu trời khói xám ngưng tụ, đại địa mênh mông vô bờ, vô sinh cơ, tuyên cổ như vậy, lúc này, khoảng cách Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân tiến nhập hỗn độn mỏ quạng. Đã qua 2 tháng thời gian. Thánh Nhai Thần Quân yên lặng đà tọa bế quan, hắn mấy ngày qua cũng chưa hề đụng tới, trên người đều rơi xuống một tầng mỏng manh cho bụi. Ta không chờ được, ta tổng cảm giác được sự tình, bọn họ không có lý do gì lâu như vậy, nói không chắc bên trong có cái gì không được tu luyện tài nguyên. Bọn họ trực tiếp ở bên trong tu luyện, không thể đi ra. Tây Hà Thần Quân đã mất đi kiên nhẫn. Nguyên bản đối với ở đây tuổi thọ dài lâu thần quân mà nói. 2 tháng, căn bản không coi là cái gì. Bọn họ một lần đà tọa ngộ đạo, bế quan mấy trăm năm đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là dính đến trọng đại như thế cơ duyên, Tây Hà 2 tháng qua này liền từ đến không có bình tĩnh lại quá. Hỗn độn mỏ quặng xung quanh, là thiên địa pháp tắc ngưng tụ đại trận. Chúng ta cảm giác bị hoàn toàn ngăn cách, căn bản không biết tình huống bên trong. Người nếu như không kịp đợi, tự lại đi tìm hỗn độn thạch, làm tiếp một cái hỗn độn thạch y phục, tiến nhập trong hầm mỏ tìm kiếm đi, Thánh Nhai Thần Quân chậm rãi nói. Chẳng qua là ta có một loại cũng không tốt cảm giác. Ta nhắc nhở ngươi một câu, Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân đến hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Không nhất định chính là được chỗ tốt không thể đi ra. Cũng có thể bọn họ là tao ngộ rồi nguy hiểm, hoặc là bị nhốt lại, hoặc là xảy ra bất trắc. Hà, ngươi là nói, nghe được Thánh Nhai Thần Quân lời, Tây Hà trong lòng dùng mình, quả thực như vậy lời. Cái kia một mình hắn tìm hỗn độn thạch, chế thành hỗn độn thạch khi phục tiến nhập, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Luận thực lực, Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân bất luận cái nào, đều so với hắn chỉ có hơn chứ không kê monster, nhưng là tự từ bỏ như vậy trước mắt cơ duyên. Tây Hà Thần Quân sẽ không có cam lòng, này dù sao cũng là hắn thành tựu thần vương một cái khả năng đi qua. Tây Hà Thần Quân đang xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên, trên bầu trời khói xám, như là bị nào đó loại không biết sức mạnh rào động. Chu vi hơn 10.000 dặm bên trong, sở hữu sương mù màu xám, cũng bắt đầu quay chung quanh hỗn độn thạch mỏ quặng làm trung tâm xoay tròn. Hà, đây là, Tây Hà Thần Quân con ngươi hơi co rụt lại, hắn chính là biết, này chút khói xám đều là hồng mông khí tinh hoa, nhiều như vậy hồng mông khí, đã trầm trọng đến không thể tưởng tượng, chúng nó bị sức mạnh nào dẫn động. Sương mù màu xám tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng nó sức mạnh đáng sợ, giống như là phẫn nộ đại dương màu xám, tuy rằng chậm chậm, nhưng không thể ngăn cản. Dần dần, hỗn độn thạch mỏ quạng bầu trời hồng mông khí càng ngày càng dày đặc, đã tạo thành một mảnh vòng xoáy trạng hồng mông mây. Theo hồng mông khí tăng nhanh, hồng mông mây màu sắc càng ngày càng dày đặc, từ màu xám biến thành màu đen. Cuối cùng đen đậm như mực, thôn phệ tất cả tia sáng, phảng phất liên tiếp một thế giới khác, mà ở đây màu đen hồng mông trong mây tâm, có một cái phễu hình quay về chậm rãi kéo dài. Nó dẫn tới chính là phía dưới hỗn độn thạch mỏ quặng. Hỗn độn thạch mỏ quặng xung quanh hình thành thiên địa đại trận. Vẫn chưa trở ngại cái này vòng xoáy màu đen, tùy ý nó tiến nhập, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có dị bảo xuất thế, hay hoặc là, cùng Hồng Mông cùng Hỏa Vân có liên quan, Tây Hà Thần Quân con ngươi thu nhỏ lại, nếu như đúng là nào đó loại bảo vật xúc động, cái kia bảo vật này quá đáng sợ, thực Nhật La Hán niệm một câu Phật hiệu, chậm rãi lắc đầu, e sợ này dị tượng cùng Hồng Mông cùng Hỏa Vân hai vị thí chủ không quan hệ, thực Nhật La Hán đang nói, giữa bầu trời trong lúc vô tình. Này bị mực đậm nhuộm đen bầu trời xám xịt bên trong. Xuất hiện sao điểm điểm lóng lánh linh quang, thì dường như trong bầu trời đêm đầy sao giống như vậy. Nhưng so với sao muốn nhiều hơn, này chút linh quang có các loại màu sắc, nhìn kỹ lại, cái kia càng là vô số trôi nổi ở giữa trời cao đạo văn. Này chút đạo văn huyền diệu cực kỳ, chợt tối chợt minh, nhưng đều không ngoại lệ, đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thiên địa linh khí, cực kỳ xinh đẹp, hả, đây là pháp tác đạo ấn, thuần âm, thuần dương, thời gian, không gian, còn có hồng mông lực lượng, cùng với, thánh nhai thần quân nhìn về phía màu đen kia chú ấn. Cái kia loại khiến người ta run sợ khí tức rõ ràng là hủy diệt chi đạo, này chút pháp tác đạo ấn, không phải thiên địa ngưng kết, mà như là có người tu luyện được. Tại sao ta cảm giác, này như là có người nào, đang đột phá cảnh giới? Thánh nhai thần quân đột nhiên nói ra, hắn một câu nói này, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Tây Hà thần quân không tin, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm, chỉ là loại này pháp tác phù văn đầy trời hiện ra. Giống như là có tuyệt thế nhân kiệt, đột phá đại cảnh giới thời gian bên trong đan điền ngưng tụ đạo ấn lao ra bên ngoài cơ thể. Cùng thiên địa đại đạo dung hợp, sau đó một lần nữa hòa tan vào thân thể tình cảnh một dạng. Thánh nhai thần quân vừa nói như vậy, mọi người tại đây đều là tâm thần tập trung cao độ. Xác thực, loại này tình hình, bọn họ đột phá thần quân thời gian đều trải qua, nhưng xa không có có trước mắt loại này tình cảnh chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, những pháp tác kia chú ấn quả thực vô cùng vô tận, vẫn lan tràn đến tầm nhìn tận đầu. Tây Hà thần quân vẫn lắc đầu nói, không thể, coi như tu vi của người này tuyệt vời, có thể xúc động này đầy trời chú ấn, không có người sẽ có như vậy sức mạnh, xúc động nhiều như vậy hồng mông khí, mặc dù chúng ta hợp lực, đều làm không được đến. Tây Hà thần quân vừa nói xong, giữa bầu trời cái kia vô cùng vô tận pháp tác chú ấn, phảng phất đột nhiên chiếm được nào đó loại triệu hoán. Chúng nó như là bị cuồng phong cuốn sạch lấy, toàn bộ hướng về hỗn độn thạch trong mỏ quặng phun trào mà đi. Trong lúc nhất thời, dường như vạn xuyên nạp hài, đủ mọi màu sắc pháp tác chú ấn, ở không trung lôi ra vô số chói lọi quang đuôi, giống như là vô cùng vô tận lưu tinh. Cái này pháp tác chú ấn hội tụ cảnh tượng, đầy đủ rằng có mấy khắc đồng hồ thời gian, mỗi một hơi thở, đều có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chú ấn đi vào mỏ quặng nội bộ, phảng phất bị món đồ gì hấp thu. Kế tiếp cảnh tượng này, để ở đây thần quân cảm giác thời gian đều ngưng trệ. Bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời, ở vào cái kia vòng xoáy màu đen trung ương, đột nhiên hiện ra một cái to lớn bóng người. Bóng người này dung mạo mơ hồ, đỉnh thiên lập địa, hắn trên người tản ra đại đạo uy nghiêm, giống như là một vị thần minh. Hắn nhìn xuống thiên địa, cái kia sán lạn như sao sông ánh mắt, khiến người ta cảm thấy giống như là đang đối mặt toàn bộ vũ trụ. Tình cảnh này rằng có mấy hơi thở, tiếp theo bóng người kia bỗng nhiên phá nát, hóa thành không đếm sao điểm điểm thần quang, sáp nhập vào hỗn độn trong núi đá, biến mất không còn tăm hơi. Tây Hà thần quân đầy mặt vẻ khiếp sợ, này, đây chẳng lẽ là có người ở đột phá thần vương cảnh giới? Như vậy hùng vĩ thanh thế, cũng chỉ có đột phá thần vương, mới có thể xuất hiện đi. Nhưng mà thánh nhai thần quân lắc lắc đầu, lão hủ may mắn tiếp xúc qua hai vị thần vương, vừa rồi bóng người kia hẳn là đan điền pháp tướng. Nó tuy rằng khí tức bàng bạc, nhưng cũng không có thần vương trong đan điền thần thế giới như vậy. Làm cho người ta một loại một người sáng lập một tòa vũ trụ cảm giác. Này không giống như là thần vương đột phá, không phải thần vương đột phá. Chẳng lẽ là đột phá thần quân sao? Tây Hà thần quân cảm thấy hoang đường, bọn họ này chút người, đều bản thân đột phá thần quân cảnh giới, tự nhiên không thể xúc động như vậy hùng vĩ sức mạnh đất trời. Ta không xác định, thánh nhai thần quân lắc lắc đầu, hắn tuy rằng cảm giác nhạy cảm, nhưng chỉ là đan điền pháp tướng. Không cách nào xác nhận tu vi của người này. Thực Nhật La Hán nói, này to lớn hồng mông mây, nếu như người mà dẫn động, tự nhiên không thể, này đã vượt qua nhân lực có thể vì là, nhưng nếu như là bởi vì có người đột phá, xúc động đại đạo chi lực, như vậy hồng mông mây khả năng tự phát ngưng tụ, Thực Nhật La Hán nói tới chỗ này, Tây Hà Thần Quân khóe miệng mạnh mẽ co rút một chút. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ đến một khả năng, chẳng qua là cảm thấy tuyệt đối không thể tin mà thôi. Có lẽ, Thánh Nhai Thần Quân cùng Thực Nhật La Hán cũng đều sinh ra cái này hoang đường ý nghĩ. Nhưng đều bởi vì cảm thấy thái quá ly kỳ, vì lẽ đó không có nói ra. Tây Hà Thần Quân hít sâu một hơi, từng chữ nói ra. Lão Hòa Thượng, ngươi nói nửa ngày hồng mông mây, sẽ không phải là muốn nói. Này đột phá người, tự là trước kia tiến vào hỗn độn mỏ quặng tên tiểu tử kia đi. Mà Thánh Nhai ngươi nói hỏa vân cùng hồng mông, có thể tao ngộ rồi bất chắc, ngươi sẽ không phải là cảm thấy, hỏa vân cùng hồng mông, là bị tiểu tử kia giết chết đi. Ngoặc kép, hết chương.